Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 948, chính là khiến Mộ Thiền chết. Góc truyện audio.com. Chấm, ảnh, cậu ta còn có lý do để phản đối à, thậm chí đang nghĩ. Nếu như từ chối boss, có thể bị anh ta giết chết tại chỗ hay không? Vâng, ảnh nhận lệnh, biến mất, trong phòng khách, sau khi Mặc Cảnh Thâm phê duyệt văn kiện xong mới rời khỏi đại sảnh. Lên xe, đi đến nhà cũ của nhà họ Mặc. Lúc này, ở nhà Bạc Giả. Bạc Giả về tới nhà. Sáng sớm đã có người đưa Đồng Nam tới. Tình cảnh quen thuộc, dường như xảy ra chưa được mấy ngày lại xảy ra lần nữa. Trong tay Bạc Giả cầm rượu đỏ trong tay. Lặng lẽ nhìn chăm chú Đồng Nam bị bắt giữ ở trong phòng khách. Ngửa đầu uống một hớp rượu. Sau đó vứt bình rượu ra. Nhắm thẳng, đập vào đầu Đồng Nam. Binh một tiếng, bình rượu vỡ vụn rơi xuống đất. Rượu theo đầu của cô chảy xuống đất. Đầu bị chai rượu đập vào bị thương. Máu thuận theo đầu chảy xuống. Trên khuôn mặt Đồng Nam có vẻ dữ tợn dọa người. Ngay cả người áp giải Đồng Nam tới cũng bị hành động của Bạc Giả dọa sợ. Cậu Bạc, chúng tôi đi trước. Hai người nhìn nhau một cái. Vẫy vẫy tay, rời khỏi phòng khách. Trong phút chốc, trong phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại Đồng Nam và Bạc Giả. Người hầu duy nhất bị tình cảnh này dọa sợ. Rời khỏi đại sảnh, đóng cửa lại. Đồng Nam bị Bạc Giả ném một chai rượu nhỏ. Cô cũng không nói gì. Chỉ im lặng chịu đựng đau đớn trên đầu. Bạc Giả ngồi trên ghế salon không hề nói gì. Cúi đầu lấy thuốc lá từ trên mặt bàn. Bấm bật lửa nhóm lửa. Anh lắc lắc bật lửa thể thông khí. Lạch cạch để bật lửa lên mặt bàn. Một tay anh chống lên đầu gối. Một tay khác kẹp điếu thuốc lá. Thỉnh thoảng đưa vào miệng. Anh hút rất mạnh. Mới hút mấy cái mà điếu thuốc đã ngắn đi nhiều. Khói thuốc lượn lờ chậm rãi bay cao. Quanh quẩn trên trần nhà thật lâu không tan được. Đôi môi anh phun ra một làn khói trắng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Đồng Nam, rốt cuộc cô muốn thế nào? Hà, anh chưa từng luống cuống như thế. Đồng Nam đưa tay sờ vết máu trên trán, nhẹ như mây trôi, thậm chí còn không hề chớp mắt. Rất đơn giản, chính là muốn Mộ Thiền chết. Từ năm đó ở đảo vô danh đến bây giờ, giữa cô và Mộ Thiền đều có xích mích rất lớn. Không thể vì mấy câu của Bạc Giả mà có thể tha thứ cho Mộ Thiền được. Huống chi cũng vì Mộ Thiền làm hại mà tay trái cô mới bị tàn phế. Ngay cả tài nghệ rất tốt cũng giảm đi nhiều. Sự khuất nhục trong lòng cô không bỏ xuống được. Ha ha, muốn Mộ Thiền chết. Bạc Giả cười ha ha một tiếng. Cúi đầu nở nụ cười châm chọc. Tay đang kẹp điếu thuốc lá hơi dùng sức. Cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng. Bất chợt anh đứng dậy, một tay anh để vào trong túi quần tây, một tay kẹp điếu thuốc lá, nhất định phải khiến cho tôi chết cô sống sao. Đồng Nam, cô là phụ nữ, chém chém giết giết sát khí rất nặng, anh cố nhẫn nại để khiến cô hiểu ra. Đồng Nam chẳng hề để ý, em không sao cả, chỉ cần Mộ Thiền chết là được, nếu cô ấy không chết, cô chết thì sao, vậy thì càng không quan trọng. Cô lơ đãng nhún vai, dáng vẻ sống chết có số. Nếu như em chết rồi, có thể chứng minh Mộ Thiền may mắn. Thế thì còn cách gì nữa? Nghe thấy Đồng Nam nói vậy, cuối cùng Bạc Giả đặt điếu thuốc giữa môi. Hút một hơi rồi bỏ điếu thuốc vào thùng rác. Anh đi tới đi lui trong phòng khách. Đi nửa ngày, cuối cùng đạp ngã bàn con trong phòng. Loảng xoảng cong. Bàn con ngã ngửa trên mặt đất. Bộ đồ uống trà và đồ vật lẻ rơi trên mặt đất. Vỡ nát, cho dù Bạc Giả đã nổi giận trước mặt Đồng Nam vô số lần. Nhưng hôm nay anh tức giận thật sự. Đồng Nam chưa từng thấy qua anh tức giận như thế. Trong phút chốc, trong lòng cô có hơi kiêng dè. Sợ hãi, Đồng Nam nuốt nước bọt. Ngước mắt nhìn qua Bạc Giả. Thấy ánh mắt kinh khủng dọa người của người đang dõi theo cô. Dọa đến lông tơ của cô dựng lên hết cả. Lúc này cô mới nói. Bạc Giả, Chuyện của em không hề liên quan đến anh. Không cần anh nhúng tay vào. Hôm nay em nói rõ tất cả. Nếu như em không giết được Mộ Thiền thì coi như em vô dụng. Thế thì nếu em rơi vào tay cô ta, sống hay chết đều là chuyện của em. Không liên quan gì đến anh cả. Đồng Nam vẫn giữ tính cách của một người đàn ông. Cảm thấy bất cứ chuyện gì đều là công việc của mình làm. Không muốn liên lụy Bạc Dạ. Nhưng Bạc Dạ cũng thật sự bất đắc dĩ. Không liên quan đến tôi. Hay cho câu không liên quan đến tôi. Anh đi đến trước mặt Đồng Nam. Đưa tay chỉ vào xương vai của cô. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước, khi mẹ tôi sắp mất, cô đứng trước mặt bà ấy. Đau khổ cầu xin muốn kết hôn với tôi. Tôi cũng chính miệng đồng ý với mẹ tôi. Mặc dù không lấy cô, nhưng tôi nhất định sẽ chăm sóc cả đời. Đó là lời hứa với mẹ tôi. Cũng xem cô như em ruột mà đối đãi. Bạc Dạ nắm chặt cổ áo Đồng Nam. Hỏi, thế nào, cô muốn để tôi thất hứa với người mẹ đã chết? Hay là muốn tôi chết trước mặt cô? Lời hứa với người đã mất, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời. Huống chi người kia là mẹ anh. Anh rất yêu mẹ, nên đã nói được thì phải làm được. Không chỉ có như thế, Đồng Nam cũng lớn lên cùng anh. Dù xem cô ta như anh em trai hay anh em gái thì đó cũng là người thân. Sao có thể bỏ mặc được? Đồng Nam nghe Bạc Dạ nói thế, trong nháy mắt có vẻ cảm động. Cô nhìn anh, thật lâu không nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bạc Dạ hất cô ra, tức giận nhặt từ dưới đất lên hộp thuốc lá và bật lửa. Rút một điếu thuốc đốt lửa, hút trong đau khổ, trong phòng khách đi tới đi lui. Vẫn luôn hút thuốc, vẫn luôn hút thuốc, đối với Đồng Nam mà nói. Sự yên tĩnh như thế là một sự giày vò vô hình. Nhưng cô không dám nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Bạc Dạ, cô cảm thấy hơi đau lòng. Đương nhiên, cũng không phải không có cách ngăn cản. Đồng Nam khẽ nỉ non, nói, trong mồm Bạc Dạ ngậm điếu thuốc lá, mang theo vẻ lưu manh đi đến trước mặt cô. Nhìn cô, chính là, Đồng Nam ấp úng nửa ngày không dám lên tiếng. Cưới cô, chưa đợi cô nói xong, Bạc Dạ đã nói thay Đồng Nam. Đồng Nam mấp máy môi, gật đầu, đúng, nói xong, lập tức nhắm mắt lại. Không phải lo lắng điều gì, mà lo lắng Bạc Dạ sẽ đưa tay tát cô. Nhưng mà lần này không có. Bạc Dạ không có đánh cô, mà đi đến một bên. Sau đó dạo bước đẩy cửa đại sảnh ra. Anh đứng ở bậc thang ngoài cửa, nhìn hoa cỏ xa biếc trong sân. Thật lâu cũng không nói gì cả. Đồng Nam chỉ có thể đứng trong phòng khách, nhìn bóng lưng của Bạc Dạ. Reng reng reng, điện thoại di động bị quẳng xuống đất vang lên. Đồng Nam nhìn điện thoại, lại quay đầu nhìn Bạc Dạ. Chỉ thấy Bạc Dạ đi tới. Cô cũng không giúp anh nhặt điện thoại, mà ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị phạt đứng. Bạc Dạ nhặt điện thoại lên, nhìn số điện thoại trên màn hình vỡ vụn. Theo bản năng, anh nhìn về phía Đồng Nam. Sau đó điện thoại quay người đi ra ngoài. Nghe điện thoại, bác, có chuyện gì ạ? Người gọi điện thoại tới chẳng phải ai khác, chính là ba của Đồng Nam, cũng là ba ruột của người bạn tri kỷ của anh. Đương nhiên, không thể phủ nhận chuyện ba Đồng xem anh như con rể mà đối đãi. Đối với anh cũng cực tốt. Cách chương.